nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm của hắn đối với Lạc Thủy Vi rất phức tạp. Nói là yêu nhưng thực ra không phải, nhiều hơn là chiếm hữu và nỗ lực lấy lòng. Hắn coi Lạc Thủy Vi là cứu cánh duy nhất của mình sau khi tái sinh. Tìm đủ mọi cách để giữ lấy ánh sáng ấy. Hắn có yêu nàng, nhưng tình yêu đó lại rất dễ sụp đổ khi sự ấm áp của nàng không còn. Bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Hắn có thể vì khao khát sự ấm áp mà yêu nàng, nhưng cũng có thể vì lời nói dối của nàng mà ngay lập tức không yêu nữa. Một tình yêu như vậy, thật sự có thể gọi là yêu không? Không phải. Sau khi lạnh lùng nhìn Lạc Thủy Vi bị đuổi ra khỏi môn phái, Phong Khởi từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nếu có một ngày hắn phát hiện Lâm Táp Táp cũng lừa dối hắn, mọi sự tốt đẹp nàng dành cho hắn đều là lời dối trá lợi dụng, vậy hắn có còn thích nàng, yêu nàng không? Câu trả lời hắn không thể tìm ra. Vì mỗi khi nghĩ đến điều này, trái tim hắn lại đau nhói, như thể bị xé rách, toàn thân như ngạt thở. Lâm Táp Táp sao biết được hắn có nhiều suy nghĩ như vậy? Nàng chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, ngăn lại lời giải thích của Phong Khởi. Thôi đừng nhắc đến nàng ta nữa, rắc rối đủ rồi. Trong mắt nàng, việc Phong Khởi có thích Lạc Thủy Vi hay không đã không còn quan trọng, bởi vì nàng và Hạ Lan Lăng đã làm mất mặt, phá hoại nhiệm vụ, nàng rất có thể sẽ sớm phải chết. Nếu hỏi nàng có thấy sảng khoái khi vừa rồi nói những lời cứng rắn với Hạ Lan Lăng không? Nàng tất nhiên là sảng khoái, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, lửa giận trong lòng cũng đã tắt. Nếu lại hỏi nàng có hối hận không? Lâm Táp Táp nhìn chằm chằm bóng dáng áo trắng phía trước, rơi vào im lặng. Có chút hối hận, thật đấy, chỉ một chút thôi. Vì nàng vẫn coi trọng thể diện, vì sự tôn nghiêm của mình, nàng thà kiêu ngạo mà chết. Đoàn người đã đi qua hơn phân nửa địa cung, càng đi sâu, nguy hiểm càng nhiều. Khi họ đến một cung điện đầy mạng nhện, mọi người đều nín thở. Lâm Táp Táp bịt mũi và miệng, kinh ngạc nhìn những quả cầu trắng treo trên trần, quấn đầy tơ nhện. Nàng suy nghĩ hồi lâu, nhưng không nhớ trong sách có đoạn nào nói về một cung điện như thế này. Thật thối, một đệ tử vừa định mở miệng, lập tức bị người bên cạnh ngắt lời. Người này hạ giọng nói, đừng nói gì, ngươi không cảm thấy nơi này có gì không ổn sao? Quả thật, có điều gì đó không ổn. Trước mắt chỉ thấy tơ nhện, mà chẳng thấy con nhện đâu. Ở phía trước là loài kiến ăn xương. Đến đây, họ cũng không phải ngốc đến mức tin rằng đây chỉ là tơ nhện bình thường. Phía trước truyền đến giọng nói yếu ớt của Lạc Thủy Vi. Sư huynh, chúng ta nhất định phải đi qua đây sao? Nơi này trông thật kỳ lạ. Hạ Lan Lăng trong tay cầm bản đồ địa cung. Mặc dù trước mắt có cảnh tượng kỳ quái, hắn vẫn không hề để tâm. Đây là con đường duy nhất dẫn đến đỉnh điện. Bản đồ này là do Lạc Thủy Vi đưa cho hắn, là hậu nhân của gia tộc Lạc. Tử Tiêu chân nhân được coi là tổ sư của nàng, vì thế bản đồ địa cung trong tay nàng có độ tin cậy rất cao. Chính vì vậy, mọi người mới nghe theo sự chỉ huy của Hạ Lan Lăng. Sự thật chứng minh, mặc dù con đường này đầy nguy hiểm, nhưng họ vẫn có thể tìm được đường thoát trong những lúc quan trọng. Nếu đây là con đường duy nhất, vậy chúng ta mau đi thôi. Nơi này thật sự quá hôi thối. Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Lâm Táp Táp và Phong Khởi vẫn đi ở phía sau cùng. Phong Khởi thấy Lâm Táp Táp liên tục nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì, liền hạ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Táp Táp lắc đầu, ta có một linh cảm không lành. Nếu ban đầu nàng còn nghi ngờ liệu mình có nhớ sai hay bỏ sót một chi tiết trong cốt truyện, thì vừa rồi lời của Hạ Lan Lăng đã nhắc nhở nàng. Nàng không nhớ sai, mà chính Hạ Lan Lăng đã tự ý thay đổi tuyến đường và nói dối. Nàng nhớ rất rõ ràng, trong sách, sau khi Hạ Lan Lăng và nhóm người của hắn ra khỏi đáy thạch thất, đã có một đoạn đường an toàn dài, đến khi họ theo bản đồ tới một cung điện, Hạ Lan Lăng đứng lại một lúc rồi đột ngột rẽ sang con đường khác. Lạc Thủy Vi đã thắc mắc, đây không phải là con đường trên bản đồ sao? Hạ Lan Lăng trả lời, đường đến đỉnh điện không chỉ có một con đường trên bản đồ không phải tất cả đều an toàn. Trong sách, Hạ Lan Lăng không theo bản đồ mà đi một con đường vòng dài hơn, rồi sau đó gặp phải một nhóm nhện khổng lồ tấn công. Tuy nguy hiểm nhưng cuối cùng không có gì nghiêm trọng, còn ngoài sách, Hạ Lan Lăng lại đi đúng con đường trong bản đồ, lại còn lừa mọi người nói đây là con đường duy nhất. Nhìn vào cung điện u ám đầy mùi thối giữa này, Lâm Táp Táp không khỏi cảm thấy hoang mang. Hắn này rốt cuộc muốn làm gì đây? Két, âm thanh vỡ vụn lạ lùng vang lên. Lâm Táp Táp cảm nhận được, lập tức dừng bước, kéo tay áo Phong Khởi, vừa định nhắc nhở mọi người thì một tiếng hét thảm vang lên từ phía trước, chỉ thấy một đám mây trắng treo trên trần, không biết từ lúc nào đã rạn nứt, một sinh vật nửa người nửa quái vật từ trong đó chui ra, treo lơ lửng giữa không trung, há miệng rộng như hố máu, cắn chặt lấy đầu một người. Két két, tiếng vỡ vụn lại càng thêm dồn dập. Lâm Táp Táp vội vàng rút dây roi, vừa chạy vừa vung roi đánh vào những vết nứt trên mây trắng, cố gắng cứu người trong miệng con quái vật. Trong cung điện, tiếng la hét thảm thiết vang lên, đủ loại thuật pháp bay tán loạn, không biết ai đã sử dụng hỏa thuật, lửa bùng lên từ mặt đất, nhanh chóng lan ra khắp trần nhà đầy tơ nhện. Lâm Táp Táp, mau chạy, lối ra cũng đã bốc cháy, nếu không đi ngay sẽ bị mắc kẹt. Lâm Táp Táp không hề do dự nữa, lập tức theo Phong Khởi chạy về phía lối ra. Giữa lúc khói lửa mịt mù, nàng không rõ ai đã túm lấy chân nàng, lại cũng không biết ai đã vấy máu lên áo nàng. Khi họ chạy đến lối ra, đại điện đã hoàn toàn bị lửa thiêu rụi. Đóng cửa lại, đừng để chúng thoát ra. Các đệ tử vừa thoát ra ngoài đồng lòng đóng chặt cửa đại điện. Dường như đây chỉ mới là khởi đầu. Điều đáng lo ngại là Lâm Táp Táp phát hiện con đường mà Hạ Lan Lăng đang đi ngày càng kỳ quái. Không chỉ khác biệt so với mô tả trong sách, mà còn nguy hiểm hơn nhiều. Khi họ đến một vách đá treo leo, đoàn người chỉ còn chưa đầy 20 người, trong đó có vài người bị thương. Cách chương